Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Tô Hạo Thần ra sân. Lúc này, Mã Tuấn Tài đi đến Phong Liên Nguyệt trước mặt, ở trên cao nhìn xuống tràn ngập miệt thị, chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình, về sau nhớ kỹ, làm người ta phải tự biết mình, quá mức cuồng vọng cuối cùng sẽ trả giá đắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Liên Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, bị tức một câu cũng nói không ra. Hừ, Mã Tuấn Tài lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn chung quanh đám người. Tốt, còn có ai muốn khiêu chiến? Bản thiếu ra từng cái phụng bồi. Đám người câm như rùng mình, khi nhìn đến Phong Liên Nguyệt hạ tràng về sau, ai còn dám tùy tiện ra mặt, cái kia không phải tự mình chuốc lấy cực khổ nha. Nhìn đến hôm nay đệ nhất, trừ Mã Tuấn Tài ra không còn có thể là ai khác. Đúng vậy a, hắn liền nữ nhân đều không lưu tình chút nào, ai còn dám đi lên cùng hắn chiến đấu. Bất quá hắn cũng quá hung ác đi, chẳng lẽ sẽ không sợ gây nhiều người tức giận? Sợ cái gì, nhân ra thế nhưng là thành chủ tôn tử, ai dám nói thêm cái gì? Hơn nữa Mã Tuấn Tài cũng không ngốc, hắn cũng chỉ là đánh nhau Phong Liên Nguyệt mới có thể dưới nặng tay như thế. Nghe nói gần nhất Phong gia cùng Mã gia, bởi vì trên phương diện làm ăn sự tình có chút xung đột, hắn đây là tại giúp Mã gia lập uy. Ai, mặc kệ thế nào, hôm nay luận võ đã trải qua không có bất ngờ. Đám người nghị luận truyền vào trong tai, nhường Mã Tuấn Tài trong lòng càng ngày càng đắc ý. Hắn cười ngạo nghễ, ha ha, nếu không có người lại đi lên khiêu chiến, như vậy luận võ cũng nên kết thúc. Lão sư, hiện tại phải chăng nên tuyên bố thứ tự? Lão sư gật gật đầu, không có người đi lên sao? Vậy thì tốt, ta tuyên bố hôm nay luận võ hạng nhất chính là, chấm ngoặc kép, chờ đã. Đột nhiên, một cái lãnh đạm thanh âm vang lên, lập tức đem tất cả mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Chỉ thấy Tô Hạo Thần thần sắc bình tĩnh, đạm nhiên tự nhiên đi lên. Lão sư, luận võ còn không có kết thúc đây. Mã thiếu gia một mực nói muốn đánh gãy ta chân, hiện tại ta chuẩn bị cho hắn một cơ hội. Cái gì? Tô Hạo Thần lại dám khiêu chiến Mã Tuấn Tài? Quả thực là điên, ngay cả Phong Liên Nguyệt đều không phải Mã Tuấn Tài đối thủ. Hắn Tô Hạo Thần dựa vào cái gì? Thật đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bình thường tại học quán bên trong, Mã Tuấn Tài liền lấy khi dễ Tô Hạo Thần làm vui. Không nghĩ tới hiện tại cái phế vật này còn dám bản thân đụng đi lên. Quả thực là đầu bị môn chen. Không sai, Mã Tuấn Tài đối nữ nhân đều ra tay độc ác. Đánh nhau Tô Hạo Thần, chỉ sợ cũng càng sẽ không lưu tình. Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, Tô Hạo Thần chạy tới Mã Tuấn Tài bên cạnh. Hai người ánh mắt tương đối. Mã Tuấn Tài mặt mũi tràn đầy trào phúng. Phế vật, người thế mà cũng dám khiêu chiến ta. Người không phải là coi là dùng dược vật thôi hóa ra lục trọng tu vi, liền có thể cùng ta chống lại a? Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Ha ha, có thể hay không chống lại, người thử xem chẳng phải biết rõ. Nói thật, ta so sánh võ hạng nhất rất có hứng thú. Cái gì, người còn muốn đoạt đệ nhất? Mã Tuấn Tài không biết nên khóc hay cười. Ha ha ha ha, Tô Hạo Thần, nhìn đến ngươi bình thường tại học quán là bị khi dễ ngốc, cho nên có chút thực lực liền dám nói cái gì đều nói tới phía ngoài nói. Cũng được, hôm nay bản thiếu gia liền hảo hảo giáo huấn ngươi. Cũng tốt để ngươi rõ ràng, ngươi y nguyên vẫn là nguyên lai tên phế vật kia. Xuất kiếm a, Tô Hạo Thần sắc mặt lạnh xuống tới. Hừ, đối phó ngươi ta còn cần xuất kiếm. Buồn cười, bản thiếu gia dùng nắm đấm đều có thể một chiêu diệt ngươi. Nhìn ta đại lực man nghiêu quyền. Mã Tuấn Tài hét lớn, dưới chân hung hăng đạp mạnh mặt đất. Cả người liền phảng phất một đầu xuống núi mãnh hổ nhào đi lên. Trương Du Long kinh hãi. Khá lắm, Mã Tuấn Tài nhìn đến là thật nghĩ phế Tô Hạo Thần. Thế mà một đi lên liền vận dụng tuyệt chiêu. Hắn đối phó Phong Liên Nguyệt thời điểm, nhưng cũng là cuối cùng mới vận dụng đại lực man nghiêu quyền. Phong Liên Nguyệt âm thầm thở dài, Tô Hạo Thần xong, Mã Tuấn Tài chiêu này đại lực man nghiêu quyền. Ngay cả ta đánh nhau đều bị trọng thương. Hắn đối mặt trên chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Mã Tuấn Tài chớp mắt đã tới. Tràn ngập lực lượng cánh tay phải đột nhiên biến lớn gấp đôi. Sau đó một quyền hung hăng đánh tới hướng Tô Hạo Thần ngực. Ha ha a, phế vật, cho bản thiếu gia nằm xuống a. Nói nhảm nhiều quá, người cũng tiếp ta một quyền. Tô Hạo Thần đùi phải kéo về phía sau nửa mét khom bước. Nắm tay phải cất vào bên hông xách động chân khí. Sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm, hai người nắm đấm chính diện đụng nhau. Liền thấy từng đạo cường hoành chân khí tại hai người trên cánh tay quay cuồng. Sau một khắc, Mã Tuấn Tài sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Cả người thế mà trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hai chân trên mặt đất lôi ra hai đạo dài hơn 10 thước vết cháy. Trái lại Tô Hạo Thần lại là tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Thậm chí ngay cả góc áo đều không có chấn động một cái. Lần này đồ đần đều có thể thấy đi ra. Hắn lực lượng tuyệt đối viễn siêu Mã Tuấn Tài. Tô Hạo Thần làm sao có thể một chiêu đánh lui Mã Tuấn Tài. Chẳng lẽ hắn tu vi đã trải qua bước vào chân khí cảnh thất trọng? Không có khả năng. Vừa mới khảo thí thời điểm, hắn rõ ràng chính là lục trọng. Khảo thí thạch là tuyệt đối sẽ không ra sai. Cái kia đây là có chuyện gì? Mã Tuấn Tài đã là lục trọng đỉnh phong. Tô Hạo Thần như qua không có bước vào thất trọng. Làm sao có thể dễ dàng như thế liền đánh lui Mã Tuấn Tài? Cái này, chấm ngoặc kép, đám người chấn kinh tột đỉnh. Thậm chí đều không biết nên nói như thế nào. Mã Tuấn Tài thế nhưng là công nhận đệ nhất thiên tài. Hiện tại thế mà bị Tô Hạo Thần một chiêu đánh lui. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Phong Liên Nguyệt càng là chấn kinh cái miệng anh đào nhỏ nhắn đều không đóng lại được. Nàng cùng Mã Tuấn Tài chiến đấu qua. Cho nên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đại lực man nghiêu quyền uy lực. Nàng rất rõ ràng, vừa mới liền xem như có ba cái bản thân cùng một chỗ xuất thủ. Cũng căn bản là không có cách cùng Mã Tuấn Tài chống lại. Cho nên tại nàng nhìn đến, Tô Hạo Thần đánh nhau Mã Tuấn Tài, tuyệt đối không có khả năng chống nổi một chiêu. Nhưng là hiện tại, lợi hại như vậy nhân vật, bình thường tại học quán bên trong làm sao sẽ bị người nhìn thành là phế vật. Phong Liên Nguyệt kinh ngạc nhìn chăm chú lên Tô Hạo Thần. Đôi mắt đẹp lấp lóe. Tô Hạo Thần thu quyền đứng dậy, đứng chắp tay, thản nhiên nói, thế nào? Hiện tại ngươi còn không xuất kiếm sao? Đáng giận, Mã Tuấn Tài nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra thần sắc oán độc. Hắn làm sao cũng muốn không đến, luôn luôn bị bản thân tùy ý khi dễ cái kia phế vật. Thế mà nắm giữ như thế cường hoành thực lực, tranh, ẩn sát kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ phía xa Tô Hạo Thần. Họ Tô, đã ngươi tự tìm chết, cái kia bản thiếu gia liền thành toàn ngươi. Hừ, ti nói lễ thành nhân luận võ không được giết người. Nhưng hôm nay bản thiếu gia phế ngươi. Cũng không có người nói ta cái gì. Tinh cấp hạ phẩm huyền binh. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng tụ. Khóe miệng mỉm cười. Ha ha, nhìn đến thành chủ thực sự là rất thương ngươi. Thế mà cho ngươi cái này dạng một chuôi bảo kiếm. Bất quá binh khí cho dù tốt. Chủ nhân vô dụng cũng chỉ là một khối sắt vụn thôi. Hừ. Nói khoác mà không biết ngưỡng, bản thiếu gia liền để ngươi biết rõ ta ẩn sát kiếm lợi hại. Mã Tuấn Tài thẹn quá hóa giận, trường kiếm múa lên một đoàn kiếm hoa, trực tiếp liền công tới. Đến được tốt, Tô Hạo Thần quát lớn, thân hình liền phảng phất một cái như linh viên. Trong nháy mắt huyễn hóa ra ba đạo huyễn ảnh, có người kêu sợ hãi, là Tô Gia Bát Phương Xuyên Vân Thủ. Đây chính là tinh cấp hạ phẩm võ kỹ. Không nghĩ tới Tô Hạo Thần tu luyện một chiêu này. Nhìn đến một trận chiến này càng ngày càng có ý tứ. Có ý gì? Theo ta thấy Tô Hạo Thần như thường là tất thua không thể nghi ngờ. Các ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Mã Tuấn Tài tu luyện một bộ tinh cấp trung phẩm kiếm pháp. Hơn nữa chuyên môn khắc chế Bát Phương Xuyên Vân Thủ. Cho nên Tô Hạo Thần căn bản là không có cách chống lại. Cái gì? Tinh cấp trung phẩm kiếm pháp? Đám người kinh hô,